Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện này. Thông thường những gia tộc lớn đều sẽ có mật thất. Phương Minh cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là hắn không có nghĩ tới, Mercy lại đưa hắn tới mật thất. Chuyện này có nghĩa chuyện mà Mercy muốn nói với hắn cực kỳ bí ẩn, ít nhất là không thể truyền tới tai của người ngoài. Mà chuyện này rõ ràng có quan hệ với gia tộc Velez. Chuyện này làm cho Phương Minh càng thêm tò mò. Rốt cuộc, gia tộc Corgi và gia tộc Velez có quan hệ ra sao? Hoặc có lẽ là gia tộc Velez có ý nghĩa gì đó với nước Anh mới đáng để cho Mercy để ý đến như vậy. Tần tiên sinh, trước khi cậu hỏi, có thể trả lời tôi 3 vấn đề có được không? Mercy ngưng mắt nhìn Phương Minh. Phương Minh trầm ngâm trong khoảnh khắc, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Tần tiên sinh nói phòng ở chắc là giả. Hầu tước Edward cũng không để lại phòng ở gì. Khi hỏi vấn đề đầu tiên, ánh mắt Mercy lấp lánh, tự hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu tình biến hóa nào trên mặt của Phương Minh. Phương Minh có chút kinh ngạc nhìn Mercy, lập tức gật đầu thừa nhận. Ngài nói không sai, đúng là không có phòng ở, cũng không có để lại đồ đạc gì. Tần tiên sinh chưa từng gặp qua hầu tước Edward, đúng hay không? Phương Minh suy nghĩ một chút, Edward là ông nội của Alice. Lão hầu tước huyết tộc đó, hắn quả thật chưa từng gặp qua, cho nên cũng không cần nói dối, vẫn là gật đầu thừa nhận. Nhìn thấy Phương Minh thừa nhận hai vấn đề đầu tiên, Mercy biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Vấn đề thứ ba, sau một lát do dự, mới hỏi. Cậu từng gặp qua một cô bé? Khi hỏi xong vấn đề này, ánh mắt của Mercy chính là nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Trong mắt trợn muốn rơi ra ngoài, thần thái này đã nói rõ, đáp án của vấn đề này đối với hắn mà nói rất là quan trọng. Hoặc có lẽ, hai vấn đề đầu tiên trên thực tế chỉ là làm nền cho vấn đề này mà thôi. Mục đích của Mercy khi hỏi hai vấn đề đầu rất là đơn giản. Dùng biểu hiện của Phương Minh khi trả lời để phán đoán Phương Minh nói thật hay nói dối. Từ đó có thể suy đoán ra Phương Minh trả lời thật hay giả dối đối với vấn đề thứ ba. Chuyện này chính là một đại gia tộc tộc trưởng trí tuệ. Người bình thường căn bản không nghĩ tới những thứ này. Chỉ ít Phương Minh lúc này cũng là thật không ngờ Mercy hỏi hai vấn đề trước là có dụng ý. Bất quá Phương Minh lúc này đây cũng không có ý định nói dối. Chuyện của Alice là một bí mật. Ngoài trừ đối với người của gia tộc Velez thì người khác không thể nào biết. Dù sao, dựa theo lời của Alice, khi cô còn rất nhỏ, ông nội của cô đã đưa cô đến Hương Giang. Cho dù là ở nước Anh, lúc đó cũng không có nhiều người biết sự tồn tại của Alice. Hơn nữa, hắn mang theo Alice tới Sheffield là chuyện không thể giấu. Chỉ cần Mercy tìm người điều tra liền có thể biết. Cho nên, nói dối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không sai. Khi Phương Minh nói lên hai chữ không sai, biểu hiện của Mercy cũng thay đổi, ngay cả thân thể cũng không nhịn được, sợ run lên. Rốt cuộc, đi tới trên bàn sách, cuống quýt cầm một điếu xì gà, châm lửa, nghiêm khắc hít vào một hơi. Tần tiên sinh, cô bé kia bây giờ đang ở đâu? Mercy mang theo vẻ chờ mong nhìn về Phương Minh. Bất quá, Phương Minh cũng là ý vị thâm trường. Nhìn Mercy cười cười, không có trả lời. Ba vấn đề, hắn đều đã trả lời. Đây là vấn đề thứ tư. Nhìn nụ cười tích chứa hàm ý của Phương Minh, Mercy hít sâu một hơi, khiến tâm tình của mình chậm rãi bình phục. Sau khi trên mặt có nét do dự, rốt cuộc, ông ta mới lên tiếng nói. Nếu Tần tiên sinh thẳng thắn thành khẩn như vậy, tôi đây cũng không có lừa gạt Tần tiên sinh. Gia tộc Corgi của tôi và gia tộc Velez có quan hệ không ít. Gia tộc Corgi của tôi là phụ thuộc vào gia tộc Velez. Nghe câu trả lời, Phương Minh nhìn chăm chăm Mercy. Alice là huyết tộc, cũng có thể nói toàn bộ tộc Velez cũng là huyết tộc. Phụ thuộc vào huyết tộc, đó chính là bị huyết tộc phát triển thành phụ dung. Chỉ là dựa theo hắn biết, phụ dung không có huyết mạch truyền thừa, cũng có thể nói một người biến thành phụ dung huyết tộc, con cháu của hắn cũng sẽ không trở thành huyết tộc, vẫn là người bình thường. Cho nên, bình thường phụ dung huyết tộc đều là một người, mà rất ít khi là một gia tộc. Huyết tộc có thể phát triển phụ dung, sau đó bồi dưỡng phụ dung phát triển thế lực của mình, tạo ra một gia tộc. Nhưng nói như vậy cũng chỉ là giới hạn trong đời thứ nhất của gia tộc này. Đến khi gia tộc này truyền thừa đến đời thứ hai, thông thường sẽ thoát ly quan hệ với huyết tộc. Trên thực tế, đây cũng là ước định giữa huyết tộc và phụ dung. Thông thường cũng chỉ là công hiến sức lực một đời là được rồi. Chiếu theo nhu cầu của hai bên, bởi vì đối với phụ dung mà nói, bọn họ trở thành huyết tộc phụ dung chỉ là muốn mượn sức lực của huyết tộc, đạt được mục đích lên chức, nhưng không muốn đời sau của mình cũng trở thành huyết tộc. Mà đối với huyết tộc mà nói, bọn họ cần phải có người làm người phát ngôn thay họ với người ngoài, thay bọn họ đứng ra làm những công việc mà bọn họ không có phương tiện để làm. Những tin tức này đều là Phương Minh sau khi tới nước Anh mới hiểu ra. Tuy là trong khoảng thời gian này hắn đều ở trong nhà, nhưng đều ở trong nhà không ngừng tìm hiểu chuyện của huyết tộc. Khi lên mạng tìm kiếm thông tin, từ một vài trang web nhỏ tìm được miêu tả về huyết tộc, thậm chí còn có bài viết về huyết tộc phụ dung. Đương nhiên, loại trang web này người thường không thể nào truy cập, là Phương Minh bỏ ra một khoản tiền tìm người có thể truy cập được. Mà trang web này được một số người gọi là trang web bí mật, không theo quy định của pháp luật. Nói chung, chỉ cần có tiền, tin tức gì đều có thể dò xét ra. Mọi nhu cầu đều sẽ có người bán tiền tới cửa. Được rồi. Vấn đề thứ hai, gia tộc Corgi của mọi người bây giờ có quan hệ với gia tộc Velez hay không? Phương Minh hỏi rất rõ ràng vấn đề này. Hắn tin rằng Mercy sẽ nghe hiểu ý của hắn trong lời nói. Quả nhiên, như Phương Minh nghĩ, sau khi Mercy nghe Phương Minh nói, biểu tình trên mặt có chút biến hóa, tự hồ là có chút do dự. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Phương Minh, Mercy biết nếu như vấn đề này không có câu trả lời, hắn cũng không có được câu trả lời mong muốn. Có. Gia tộc Corgi của tôi đời đời kiếp kiếp đều có quan hệ với gia tộc Velez và vĩnh viễn không thể nào phân chia. Đây là câu trả lời của Mercy. Khi Mercy trả lời, Phương Minh cũng chú ý đến biểu hiện của Mercy. Biểu hiện của Mercy nói cho hắn biết đối phương cũng không nói dối. Cũng có thể nói gia tộc Corgi vẫn luôn là phụ dung của gia tộc Velez. Tuy là tin tức này hơi khác so với những gì mà Phương Minh tìm hiểu, nhưng Phương Minh cũng biết trên mạng dù sao cũng chỉ là những thông tin cơ bản nhất. E rằng huyết tộc phụ dung vẫn là một chuyện khác. Ba vấn đề, Phương Minh hỏi hai. Bây giờ chỉ còn một vấn đề cuối. Ánh mắt của Mercy nhìn về Phương Minh, chờ đợi Phương Minh hỏi vấn đề cuối. Bởi vì lúc này, ông ta vô cùng ngóng trông đáp án. Mà để biết được đáp án, thì ông ta phải trả lời đủ ba vấn đề của Phương Minh. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Mercy, vấn đề thứ ba cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Các người muốn tìm cô bé kia là để làm gì? Đây là vấn đề mà Phương Minh quan tâm nhất, cũng là vấn đề cuối cùng. Tuy rằng Mercy nói gia tộc Corgi là gia tộc mãi mãi phụ thuộc vào gia tộc Velez, nhưng công cao chấn chủ. Trong lịch sử, chuyện bán chủ cầu vinh không phải là chưa từng xuất hiện. Đây là nhân tính, chẳng phân biệt quốc gia. Cô bé là hậu duệ duy nhất của gia tộc Velez hiện nay, là chủ của gia tộc Corgi chúng tôi. Tìm được cô bé rồi, gia tộc Corgi chúng tôi sẽ phụng cô bé làm chủ nhân. Đã nói rõ ràng như vậy rồi, Mercy cũng không che giấu điều gì. Trên thực tế, những năm gần đây, gia tộc Corgi vẫn luôn phái người đến Hương Giang tìm kiếm. Đã gần trăm năm trôi qua vẫn chưa từng từ bỏ, nhưng thủy chung vẫn không thu hoạch được gì. Cậu Tần, nếu như cậu thật sự biết tung tích của cô chủ nhỏ, hy vọng cậu có thể nói cho chúng tôi biết. Bất kỳ điều kiện gì, gia tộc Corgi tôi đều sẽ đồng ý. Mercy dùng ánh mắt thành khẩn nhìn về Phương Minh. Phương Minh chỉ mỉm cười. Tôi không có điều kiện gì. Trên thực tế, Alice vẫn đang chung sống với tôi. Cô bé xem như là em gái của tôi. Phương Minh cũng rất là thẳng thắn, thành khẩn. Sau khi Mercy nghe thấy lời nói của Phương Minh thì sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt hiện ra vui mừng cùng kích động. Vậy thật sự là quá tốt rồi. Không biết liệu cậu Tần có thể dẫn tôi đi gặp cô chủ nhỏ bây giờ có được không? Thân là tộc trưởng của một gia tộc lớn, rất hiếm khi Mercy kích động như vậy. Nhưng tình huống ngay trước mặt này lại khác. Đó là tiểu công chúa của gia tộc Corgi, là người mà ông nội cùng cha của ông ta hao tốn tâm huyết cả đời để tìm kiếm. Tâm nguyện của ông nội cùng cha của ông ta trước khi chết cũng chính là chuyện này. Thậm chí nói chính xác hơn, đây là sứ mệnh của gia tộc Corgi. Toàn bộ gia tộc đều cố gắng nỗ lực không ngừng tìm kiếm tiểu công chúa trong bóng tối. Cậu Tần à, vậy bây giờ cậu có thể nào đưa tôi đi luôn có được không? Được chứ. Phương Minh gật đầu đáp ứng. Hắn biết nếu hắn muốn biết thêm càng nhiều tin tức hơn về gia tộc Velez, nhất định phải để cho Mercy nhìn thấy Alice. Hai người rời khỏi mật thất, Mercy vẫn đang liên tục hít sâu. Ông ta muốn điều chỉnh tâm tình, dù sao bên trên cũng còn rất là nhiều người ngoài. Cậu Tần, tôi có thể đi, đi thôi. Lúc xuất hiện ở thư viện thì nét mặt của Mercy đã khôi phục bình thường, tâm tình cũng điều chỉnh trở nên bình tĩnh hẳn. Chỉ ít từ bên ngoài mà nhìn, không thấy tâm tình của ông ta có chút biến động nào. Mercy, cậu Tần, tất cả mọi người ở bên ngoài đã đợi lâu rồi. Vương Hâm ngồi trên ghế salon bên ngoài thư viện, đang nhàm chán lật tới lật lui một quyển tạp chí. Thấy Phương Minh cùng Mercy đi tới, ông ta buông tạp chí trong tay xuống, vừa cười vừa nói. Không hỏi Phương Minh cùng Mercy ở trong thư viện đã nói những chuyện gì, thậm chí không hỏi Phương Minh có tìm được tin tức mà hắn cần tìm hay không. Đây là chỗ thông minh của Vương Hâm, không quá hiếu kỳ. Tốt, chúng tôi đây, liền đi trước. Mercy cùng Vương Hâm bắt tay, nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Ông Vương, lần này thật sự phải cảm ơn ông rất là nhiều. Từ nay về sau, ông Vương và nhà họ Vương chính là gia tộc anh em tốt nhất của gia tộc Corgi chúng tôi. Nghe được lời nói của Mercy, lại nhìn nét mặt của ông ta nghiêm túc, Vương Hâm ngây ra một lúc, không rõ tại sao đột ngột Mercy nói như vậy. Chẳng qua Vương Hâm dù sao cũng là người phản ứng rất nhanh, lập tức ôm cổ Mercy. Mercy, nhà họ Vương tôi cùng gia tộc Corgi vốn là anh em nhiều đời. Đối với Vương Hâm mà nói, ông ta không biết tại sao đột nhiên Mercy nói những lời như thế. Nhưng đây tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt. Nhà họ Vương là tân quý không sai, nhưng là tân quý cũng có nghĩa nội tình không đầy đủ. Lần này ông ta được tuyển trở thành thị trưởng, nhưng không có nghĩa ông ta có thể ngồi vững trên ghế thị trưởng này. Cũng không có nghĩa về sau ông ta có thể từng bước thăng chức. Nhưng có tình hữu nghị của gia tộc Corgi thì khác. Gia tộc Corgi là một gia tộc uy tín lâu đời. Liên minh cùng gia tộc Corgi, nhà họ Vương sẽ nhận được rất là nhiều chỗ tốt, ít nhất là tại thành phố Sheffield này, nhà họ Vương không cần e ngại bất kỳ thế lực nào. Mặc dù không biết tại sao Mercy quyết định cam kết như vậy, thế nhưng Vương Hâm hiểu rõ một điều. Chuyện này chắc chắn có liên quan với cậu Tần. Nghĩ tới đây, ông ta lại cảm thấy may mắn vì quyết định khi trước của mình. Có thể móc nối quan hệ tốt với cao nhân như cậu Tần, đúng là nhận được ích lợi vô cùng. Nhìn Vương Hâm cùng Mercy, Phương Minh cười. Hắn biết Mercy đây là cảm ơn Vương Hâm đã dẫn mình tới ngay trước mặt ông ta. đồng thời cũng là bởi vì Mercy cảm thấy quan hệ của hắn cùng nhà họ Vương hẳn là không cạn. Đương nhiên, Phương Minh sẽ không cố ý giải thích với Mercy. Mercy nguyện ý tạo mối quan hệ vững chắc cùng nhà họ Vương là chuyện gia tộc của hai bên. Về phần nhà họ Vương có phải được lợi từ hắn hay không, hắn ngược lại cảm thấy không sao. Ba người rời khỏi thư viện đi về sảnh lớn, mà giờ khắc này sảnh lớn lại nhiều hơn vài người. Đó chính là bên còn có Mã Long mấy người trẻ tuổi. Mã Long nét mặt chán nản đứng ở nơi đó, anh em nhà họ Vương thì lạnh lùng nhìn anh ta chăm chăm. Về phần trên mặt bên lại hiện ra mỉm cười an ủi Mã Long. Yên tâm đi, vấn đề này cứ giao cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ nói cha tôi đứng ra hỗ trợ, nói vài lời hữu ích. Nhà họ Vương nhất định là không so đo với anh đâu. Trung Quốc không phải có một câu như thế này sao? Người không biết thì không có tội. Tất cả phải dựa vào anh bên rồi. Trên mặt của Mã Long lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Chẳng qua lời nói của bên ít nhiều gì cũng khiến trong lòng của anh ta cảm thấy được an ủi. Có gia tộc Corgi đứng ra, nhà họ Vương chắc chắn phải chừa lại một chút mặt mũi. Cha! Bên nói dứt lời thì thấy cha mình đi tới. Anh ta vội vàng tiến lên nghênh đón, đồng thời đưa mắt nhìn hướng Vương Hâm cùng Phương Minh. Ông Vương, cậu Tần, thật là xấu hổ. Lúc trước không biết cậu Tần đây có quan hệ với nhà họ Vương, đã đắc tội nhiều rồi. Hy vọng cậu Tần bỏ qua cho. Vừa tiến lại gần, Bên liền mở miệng nói xin lỗi. Đây là cách mà anh ta đã nghĩ kỹ từ trước. Đầu tiên phải hạ thấp tư thái. Nhưng không có nghĩ anh ta thật sự xin lỗi. Bởi vì dựa theo suy nghĩ của anh ta, đợi sau khi Vương Hâm biết được đại khái những chuyện đã xảy ra, chắc chắn sẽ đại độ nói chuyện này không coi vào đâu. Dù sao, nhà họ Vương vẫn phải nể mặt gia tộc Corgi, huống chi cha anh ta vẫn còn đứng ở chỗ này. Mà đến lúc đó, anh ta lại kéo Mã Long lên, thuận tiện giúp cho Mã Long nói vài lời hữu ích. Vương Hâm chắc là sẽ không trách cứ Mã Long. Nói tới nói lui, vẫn là bởi vì bên cho rằng Phương Minh chỉ là có chút quan hệ với nhà họ Vương thôi. Nhưng tự thân Phương Minh thì không có thực lực gì. Khả năng lớn nhất chính là Phương Minh có quan hệ thân thích với nhà họ Vương. Sở dĩ làm ra phán đoán như vậy là vì vừa nãy anh ta đã đi tìm Quế Luân. Sau khi anh ta hỏi thăm một chút thì Quế Luân đã nói hết mọi chuyện về Phương Minh ra. Phương Minh cũng chỉ là một người vừa tới thành phố Sheffield thôi. Vậy mà lại có quan hệ với nhà họ Vương sâu như vậy. Vậy chỉ có thể là quan hệ thân thích. Đắc tội với cậu Tần là chuyện gì xảy ra? Nhưng điều khiến cha Minh không nghĩ tới là Vương Hâm còn chưa lên tiếng thì cha của anh ta lại mở miệng lên trước. Hơn nữa còn là trầm mặc nghiêm túc hỏi. Điều này khiến trong lòng của anh ta đột nhiên dâng lên cảm giác xấu. Cha, là như vậy. Cậu Tần đi vào buổi vũ hội cùng một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó còn là người phụ nữ mà Mã Long nhà họ Mã yêu thích. Trong lòng Mã Long có chút tức giận. Mà Mã Long là bạn con, cho nên con liền đứng về Mã Long. Lúc cậu Tần đây muốn tham quan thư viện nhà chúng ta, con đã từ chối. Quay đầu nhìn về cha mình, Bên không dám giấu giếm một chút nào. Bởi vì việc này, cha anh ta chỉ cần điều tra một chút liền có thể biết. Thật là quá làm càn. Cậu Tần chẳng những là khách quý của nhà họ Vương, càng là khách quý của gia tộc Corgi chúng ta. Mà vậy cũng dám đắc tội cậu Tần sao? Mercy sắc mặt tái xanh, không chút do dự tát Bên một cái. Bên làm sao có thể nghĩ đến cha mình đột nhiên đánh mình, căn bản còn chưa kịp phản ứng, coi như anh ta có kịp phản ứng cũng không dám né tránh. Một tát này của Mercy trực tiếp đánh lên trên mặt Bên. Tiếng vang lạnh lẽo trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn về Mercy. Không ngờ trong tình huống này mà Mercy lại ra tay đánh con trai mình. Đây quả thật là có chút không thể nào tưởng tượng được. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đây là câu ngạn ngữ không phải chỉ có người Trung Quốc biết, mà người nước ngoài cũng không có ngoại lệ. Cho dù có bất mãn con mình tới mức nào, tình huống bình thường đều sẽ đợi cho vũ hội kết thúc, sau khi người ngoài rời khỏi nơi này rồi mới ra tay giáo huấn con mình. Trước mặt nhiều người như vậy lại đánh con mình, sau này bên còn mặt mũi nào đối diện với người khác. Lập tức xin lỗi cậu Tần. Nếu như cậu Tần không chấp nhận lời xin lỗi của mày, thì mày hãy cút ra ngay khỏi gia tộc Corgi đi. Nét mặt của Mercy rất nghiêm túc, trong giọng nói cũng không chừa lại chút đường thương lượng nào. Điều này khiến cho sự tức giận của bên khi bị đánh trước mặt người khác biến mất. So với mặt mũi, việc bị đuổi ra khỏi gia tộc Corgi mới là thứ mà anh ta sợ nhất. Về điểm này, anh ta và Mã Long không có gì khác nhau. Mã Long rời khỏi nhà họ Mã rồi thì cái gì cũng không phải, mà anh ta rời khỏi gia tộc Corgi đồng dạng cũng là như thế. Cậu Tần à, là tôi sai, xin cậu có thể tha thứ cho tôi. Bên vội vàng hướng về Phương Minh xin lỗi. Giờ khắc này trong lòng của anh ta đã không còn tính toán nhỏ mọn gì. Về phần chuyện thay Mã Long biện hộ, anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể bảo vệ chính mình trước đã là may lắm rồi. Trong lúc bên cúi đầu cầu xin Phương Minh tha lỗi, sắc mặt của Vương Hâm trở nên âm trầm, quét mắt nhìn về Mã Long cách đó không xa, lạnh lùng nói. Nếu gia phong nhà họ Mã là như vậy, thì nhà họ Vương tôi cũng không cần tiếp tục hợp tác cùng nhà họ Mã. Đợi khi có thời gian, tôi sẽ tìm Mã Lượng nói rõ ràng. Mã Lượng là người cầm quyền của nhà họ Mã, cũng là cha của Mã Long. Nghe được Vương Hâm nói ra lời này, Mã Long mặt xám như tro tàn, bởi vì anh ta biết kết cục của anh ta đã được chú định ngay giờ phút này, đó chính là bị gia tộc vứt bỏ. Cha mình có ba đứa con trai, anh ta rõ ràng có thể hiểu được cha mình sẽ đưa ra lựa chọn thế nào trong thời gian tới. Gia tộc càng lớn, có đôi khi lại càng không có tình cảm gì, mọi thứ đều là dựa vào lợi ích để nói chuyện. Trong lòng của Phương Minh cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự không ngờ Mercy dĩ nhiên làm ra hành động nghiêm phạt nặng nề như vậy đối với chính con trai mình. Mà chỉ bởi vì anh ta đã đắc tội với mình, thậm chí còn muốn trục xuất anh ta ra khỏi gia tộc. Trên thực tế, Phương Minh không hề biết sợ dĩ Mercy làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì Mercy rất rõ ràng cô chủ nhỏ có ý nghĩa thế nào đối với gia tộc Corgi. Nhất là Phương Minh đã nói qua, cô chủ nhỏ gọi hắn là anh trai. Như vậy từ trình độ nào mà nói, Phương Minh coi như là chủ của bọn họ rồi. Con mình đắc tội với anh của cô chủ nhỏ, nếu như bị những người trong tộc biết chuyện này, thì con mình cũng không phải là bị trục xuất khỏi gia tộc, khả năng rất lớn là sẽ bị mất mạng luôn. Cho nên, nếu muốn bảo toàn tính mệnh của con trai, thì chỉ có thể làm cho cậu Tần tha thứ cho con trai của ông ta. Thôi quên đi, chút chuyện nhỏ này tôi không có để trong lòng. Phương Minh cũng không thù hận gì với bên, vì tính ra bên cũng không đắc tội gì với hắn. Nghe được câu nói của Phương Minh, Mercy thở phào nhẹ nhõm, hướng về bên quát. Còn không mau cảm ơn cậu Tần đi. Cảm ơn cậu Tần. Bên vội vàng nói cảm ơn, cả người cũng được thả lỏng. Chỉ một chốc lát mà sau lưng anh ta đã ướt đẫm. Vũ hội vẫn phải tiếp tục. Chẳng qua, Mercy không tự mình chủ trì, mà giao vũ hội cho em trai của ông ta chủ trì. Về phần mình thì không kịp chờ đợi, theo Phương Minh rời đi. Lúc Phương Minh rời khỏi sảnh, toàn bộ người trong sảnh đều nhớ kỹ gương mặt của Phương Minh. Có thể trở thành khách quý của gia tộc Corgi cùng với nhà họ Vương. Người thanh niên trẻ tuổi đến từ phương Đông huyền bí này rõ ràng có địa vị không tầm thường, nếu có thể tuyệt đối không thể đắc tội được. Ngoài sảnh lớn, Quý Luân cũng đang đứng ở nơi đó, thấy Phương Minh đi ra, trên mặt lộ ra vui mừng, nghênh đón. Tần, cô Quế à, tôi có một số việc cần phải rời đi trước. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Quý Luân đang chuẩn bị mở miệng nói. Vừa lúc thời gian còn sớm, có thể tìm nơi vắng vẻ nào đó để hẹn hò. Chẳng qua, Mercy lại đi ra đúng lúc này, khiến câu nói của Quế Luân như nghẹn trong họng. Cậu Tần, là ngồi xe của tôi vẫn là... Làm phiền ông Mercy đây, xe của tôi để lại cho cô Quế. Đến khi vũ hội kết thúc, cô Quế muốn đi đâu, trực tiếp nói cho tài xế là được rồi. Lời nói của Phương Minh khiến Quế Luân trầm mặt. Có Mercy ở đây, Quế Luân cho dù không tình nguyện cỡ nào cũng không thể nào bộc lộ ra, không thể làm gì khác hơn là hậm hực đáp. Vậy cảm ơn cậu Tần. Không cần, lần này còn phải cảm ơn cô Quế đã đưa tôi đến nơi này, khiến tôi nhận được đáp án mà mình mong muốn. Cùng Quế Luân hàn huyên vài câu, sau đó tài xế của gia tộc Corgi cũng lái xe đến cửa. Phương Minh không nói gì thêm, cùng hai người Mercy lên xe, đi về vùng núi ngoại thành. Sau một tiếng, xe tới lâu đài trên núi, Phương Minh cùng Mercy, hai người từ trên xe bước xuống đi vào trong sảnh. Chu Hải được thông báo từ trước đã sớm ôm Alice còn buồn ngủ ngồi trong sảnh chờ. Ngay khoảnh khắc khi bước chân vào sảnh, ánh mắt của Mercy đã rơi vào trên người của Alice, sau đó lại nhìn chòng chọc không rời mắt. Vẻ mặt lần thứ hai trở nên kích động. Không sai, là cô chủ nhỏ. Bộ dáng này của cô bé giống ông chủ như đúc. Một lúc sau, thân thể Mercy không ngừng run rẩy đi về phía Alice. Mà khi đi tới vị trí chỉ còn cách Alice có 5 mét, đột nhiên ông ta quỳ sụp xuống. Cô chủ! Mercy quỳ xuống dọa cho Chu Hải giật mình nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn về Phương Minh, dùng ánh mắt dò hỏi. Ông người nước ngoài này là xảy ra chuyện gì? Alice cũng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn về Phương Minh, gương mặt vô tội cùng ngơ ngác. Ông Mercy, trước hết xin đừng kích động. Phương Minh đi lên trước nhìn Mercy. Ông Mercy sợ rằng chưa từng gặp qua Alice đi. Tại sao lại xác định chắc chắn Alice là cô chủ nhỏ của các ông? Dựa vào tin tức ông nội của Alice, thì trước khi Alice theo ông nội cô bé đi tới Hương Giang, Mercy vẫn còn chưa sinh ra, cho nên Mercy căn bản chưa từng nhìn thấy Alice. Cậu Tần à, sẽ không sai đâu. Tôi có thể cảm nhận được loại cảm giác kính nể đến từ huyết mạch. Đây là thuộc về gia tộc Verlet. Cô bé này chắc chắn là cô chủ nhỏ của tôi. Mercy gương mặt kích động, loại kính nể từ trong huyết mạch này không có sai được. Chỉ có khi đối mặt cùng với người của gia tộc Verlet mới có loại cảm giác này. Cho dù Alice là cô chủ nhỏ của các ông Mercy cũng không cần kích động như vậy. Alice chỉ mang tâm trí của một đứa bé, cho nên cô bé cũng không biết chuyện của gia tộc mình. Phương Minh ra hiệu cho Mercy đứng lên. Đợi tới sau khi Mercy đứng lên rồi, Chu Hải mới mở miệng nói. Phương Minh à? Ông này là xảy ra chuyện gì? Sao vừa tiến vào trong này liền quỳ xuống? Ông ta và Alice có chút quan hệ. Anh có thể tưởng tượng như thế này. Alice giống như tiểu công chúa lưu lạc bên ngoài. Còn ông ta thì là người hầu của Alice. Nghe được lời giải thích của Phương Minh, Chu Hải tỏ ý đã biết, bừng tỉnh nói. Vậy mà Alice còn là tiểu công chúa, trách không được, cậu đối tốt với Alice như vậy. Cậu đây là muốn trở thành nhiếp chính gia, tham gia vào chính sự sao? Đừng có lộn xộn. Phương Minh liếc nhìn Chu Hải đi tới trước mặt của Alice, xoa xoa tóc cô bé. Thấy hành động của Phương Minh, Mercy trên mặt đầu tiên là lộ ra giận dữ, chẳng qua lập tức nghĩ tới điều gì, nét mặt trở nên khôi phục bình tĩnh, nhưng mà còn có chút bất mãn, nói rằng: Cậu Tần à, thân phận của cô chủ vô cùng tôn quý, cậu không thể nào tùy tiện sờ soạn đầu của cô chủ. Nếu như đổi lại những người khác dám sờ soạn đầu của cô chủ nhỏ, ông ta đã sớm tiến lên liều mạng với đối phương rồi. Ông Mercy. Phương Minh cũng có chút kinh ngạc, chính mình chỉ sờ đầu Alice một cái thôi, người này dĩ nhiên có phản ứng lớn như vậy. Cậu Tần, cảm ơn cậu đã đưa cô chủ nhỏ về. Chỉ là cậu Tần có thể không biết gia tộc Verlet có ý nghĩa ra sao, không biết thân phận của cô chủ nhỏ tôn quý biết bao nhiêu. Cử động như vậy, lần sau phiền cậu không cần làm. Mercy nét mặt nghiêm túc, điều này làm cho Chu Hải đang đứng bên cạnh rất là khó chịu. Biểu môi trực tiếp đưa tay nhéo mặt Alice. Xoa đầu thì sao chứ, tôi còn nhéo mặt thì sao? Chu Hải dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về Mercy. Mercy bị tức tới hô hấp dồn dập, nổi giận nói. Này tên chết tiệt kia, anh mau mau bỏ cái tay ra ngay, bằng không anh sẽ phải gánh chịu toàn bộ lửa giận của gia tộc Corgi. Ôi trời ơi, tôi là sợ quá cơ. Người như ông đánh tôi một cái, tôi có thể đánh lại 10 cái đó. Vô liêm sỉ, anh sẽ vì lời nói của anh mà chịu trách nhiệm. Trong đôi mắt già nua của Mercy lộ ra hàn quang, Chu Hải khiến cho ông ta hoàn toàn nổi giận rồi. Phụ trách sao? Tôi nghĩ hẳn là nên để ông đến bệnh viện tìm hiểu xem tín hiệu wifi nơi đó có được hay không rồi lại nói. Bà Hoa, Chu Hải tự nhận mình còn chưa bị ai đánh bại, chỉ là một ông già người nước ngoài lại dám uy hiếp hắn ta ngay trên địa bàn của hắn ta. Nếu hắn ta dễ bị dọa như vậy, thì cái biệt hiệu thập tam lang liều mạng trước đây của hắn không phải là hư danh thôi sao? Mercy, nơi này là lâu đài của tôi. Phương Minh nét mặt cũng trầm xuống. Thái độ của Mercy là vì tôn kính Alice. Nhưng điều này không có nghĩa Mercy có thể làm sằng làm bậy trong lâu đài của hắn. Cậu Tần, hành vi của cậu không xứng để ở bên cạnh cô chủ nhỏ. Tôi muốn đưa cô chủ nhỏ đi. Ánh mắt của Mercy nhìn về Phương Minh. Nể tình cậu đã có công đưa cô chủ nhỏ về đây, tôi sẽ không tính toán chuyện này. Nói xong, Mercy liền đi về phía Alice, cung kính đưa tay. Cô chủ nhỏ, tôi là người hầu trung thành nhất của cô. Mercy đến từ gia tộc Corgi. Tôi tới để đưa ngài trở về. Alice nhìn Mercy một chút rồi lại nhìn Phương Minh đang đứng bên cạnh, rốt cuộc vươn bàn tay nhỏ, trực tiếp ném món đồ trong tay vào mặt Mercy. Người xấu! Trên trán Mercy xuất hiện một điểm đỏ, chẳng qua trên mặt của ông ta lại không có bất kỳ vẻ tức giận nào, ngược lại trầm giọng nói. Cô chủ nhỏ, tôi biết rằng ngài không biết thân thế của mình. Chờ khi tôi đưa ngài trở về để ngài tiếp nhận truyền thừa của gia tộc Valet vĩ đại, ngài sẽ thức tỉnh. Được rồi. Phương Minh bước lên che chắn trước người Alice, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Mercy. Một phút đồng hồ. Tôi cho ông một phút đồng hồ, rời khỏi tòa lâu đài này. Không thể tha thứ. Tôi muốn thay mặt gia tộc Valet trừng phạt đám người các ngươi. Nét mặt trên mặt Mercy đột nhiên trở nên vặn vẹo. Vậy là da mặt nhiều nếp nhăn đột nhiên thay đổi, cặp mắt vốn từ màu xanh biển biến thành màu đỏ rực. Khi hắc ám tới, huyết tộc vinh quang sẽ soi sáng cả vùng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Mercy phát ra. Thời khắc này, Mercy hoàn toàn không còn phong phạm của tộc trưởng một gia tộc lớn, cả người tràn đầy hơi thở chết chóc. Cái quỷ gì chứ? Ông già này là vampire. Chu Hải sau lưng Phương Minh thấy Mercy biến hóa, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Tuy rằng hắn ta chưa từng gặp qua vampire, nhưng trên TV đã thấy qua rất là nhiều lần. Nhất là Mercy lúc này, hai bên khóe miệng còn lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Đi chết đi! Sau khi biến thân, Mercy trực tiếp vươn tay chụp tới Phương Minh, trên mặt có vẻ tự tin tuyệt đối. Bởi vì sau khi biến thân, lực lượng của ông ta vượt xa người thường. Một bạt tai có thể trực tiếp tát bay một người đàn ông bình thường. Tôi đã nói rồi, nơi này là địa bàn của tôi. Trong mắt của Phương Minh cũng có hàn quang. Đối mặt với một chưởng của Mercy, hắn không tránh né, trực tiếp đánh ra một quyền nghênh đón. Quyền chưởng va chạm, Phương Minh lùi về sau một bước, mà Mercy lại lảo đảo lùi về sau vài chục bước. Điều này không có khả năng. Mercy không thể tin đưa mắt nhìn về Phương Minh. Sau khi biến thân, lực lượng của ông ta vậy mà không bằng một người thường. Điều này sao có thể chứ? Trên thực tế, trong lòng Phương Minh cũng tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, lực lượng cơ thể của hắn có thể ngang ngửa với cường giả địa cấp sơ kỳ. Mà Mercy này vừa nhìn, rõ ràng ông ta chỉ là quỷ hút máu sơ cấp biến thân thành. Nhưng mặc dù như thế, ông ta lại có thực lực chỉ kém hơn lực lượng cơ thể của hắn một chút. Loại thiên phú này thật sự là quá kinh khủng. Vampire biến thân vậy mà có thể trở thành loài thú cuồng dã như vậy, còn có tộc bất tử của ông ta. Sau đó Phương Minh lại nghĩ đến giáo hội có thể trấn áp tộc bất tử có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lần đầu tiên Phương Minh cảm giác mình đã hạ thấp thực lực của giới tu luyện phương Tây. Chẳng qua dù là vậy, Phương Minh cũng không hề nghĩ tới chuyện thu tay. Vừa rồi rõ ràng Mercy đã động sát cơ. Đối với một người có ý muốn giết hắn thì hắn chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Bước ra một bước, Phương Minh trực tiếp đánh ra một quyền hướng về Mercy. Mercy theo bản năng đưa tay ngăn, tiếng xương vỡ vụn truyền đến, cánh tay của ông ta trực tiếp bị một quyền này của Phương Minh đánh tới biến dạng. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, sau khi Phương Minh đánh ra một quyền, lại tiếp tục huy động nắm tay, đồng thời chân phải trực tiếp quét qua đầu gối của Mercy. Đầu gối của Mercy cong quẹo, cả người ngã xuống đất, ông ta cố gắng giãy dụa muốn đứng lên, mà đôi răng nanh lại lóe ra tia sáng càng thêm lạnh lẽo. Chẳng qua Phương Minh căn bản không cho ông ta cơ hội, một quyền đánh vào trên mặt của ông ta, đánh tới một cái răng nanh trong miệng ông ta bể nát. Sau khi chiếc răng nanh vỡ vụn thì màu đỏ trong mắt Mercy dần dần biến mất, vài giây đồng hồ sau lại khôi phục màu sắc trong sáng như lúc đầu. Không, không nên đánh tôi. Thấy Phương Minh lại muốn hạ thêm một đấm, trên mặt Mercy lộ ra sợ hãi. Ông ta vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Bị một người trực tiếp đánh bản thân từ trạng thái biến thân trở về nguyên hình, ông ta biết thực lực của bản thân thật sự không thể nào so sánh cùng với người thanh niên Phương Đông ngay trước mặt. Quan trọng nhất là sau khi biến trở về nguyên hình, thân thể của ông ta cũng chỉ như thân thể của người thường, căn bản không chịu được sự trùng kích của mấy quyền kia. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, mới vừa rồi không phải rất là phách lối hay sao? Tôi đã nói với ông từ trước rồi, cho ông đi tìm tín hiệu wifi trong bệnh viện có tốt không, rồi lại đánh tiếp. Ai? Chu Hải cũng đi tới trước mặt Mercy, từ trên cao nhìn xuống Mercy một cái, sau đó lập tức đột nhiên giơ chân trực tiếp đạp. Mercy đau đớn ôm bụng kêu. Một đạp này của Chu Hải cũng không chút khách khí, trực tiếp đạp lên trên bụng của ông ta, thiếu chút nữa khiến ông ta thổ huyết. Tôi vô cùng xin lỗi về cử chỉ lỗ mãng của tôi trước đây, là do tôi làm sai. Chẳng qua bởi vì các người không biết thân phận của cô chủ nhỏ, bằng không mà nói các người tuyệt đối sẽ không đối xử với cô chủ nhỏ như vậy đâu. Nguyên nhân là vì hành vi của các người không chỉ trở thành địch nhân của gia tộc Corgi. Nguyên nhân là vì hành vi của các người không chỉ trở thành địch nhân của gia tộc Corgi của chúng tôi, mà thậm chí sẽ còn trở thành địch nhân của toàn bộ huyết tộc. Lời nói của Mercy khiến cho con người của Phương Minh ngưng lại. Rất hiển nhiên, lời nói của Mercy đã lộ ra một tin tức. Gia tộc Velez của Alice có địa vị không tầm thường trong huyết tộc. Trên thực tế, lúc trước khi còn ở gia tộc Corgi, Phương Minh liền đã có chút nghi ngờ, bởi vì thông thường sơ ủng của huyết tộc chỉ có một đời mà thôi. Thế nhưng, gia tộc Corgi lại nói mấy đời đều phụ thuộc gia tộc Velez. Điều này cũng nói rõ gia tộc Velez khác với những huyết tộc khác. Đương nhiên, ngoài ra còn có một điều, đó chính là khi Alice biến con của Quách Khải Minh thành sơ ủng, lúc đó sinh cơ trong người đứa bé tăng trưởng với tốc độ quá nhanh chóng, có chút vượt quá sức tưởng tượng của Phương Minh. Vốn Phương Minh còn cho rằng sau khi đứa bé biến thành sơ ủng của Alice, sinh cơ sẽ từ từ được tăng trưởng. Nếu muốn khôi phục tình huống cơ thể của một đứa bé bình thường, hẳn là còn cần khoảng một tuần. Nhưng mà kết quả dĩ nhiên chính là sau khi biến thành sơ ủng liền khôi phục bình thường. Hiện nay, kết hợp với lời nói của Mercy, trong lòng Phương Minh liền đã hiểu rõ thân phận của Alice không đơn giản. Bởi vì dựa theo hắn biết, huyết tộc là một chủng tộc rất chú ý huyết thống. Huyết thống có huyết thống càng tinh khiết thì địa vị trong tộc càng cao. Hơn nữa, thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Nói rõ ràng cặn kẽ tình huống của gia tộc Velez đi. Bằng không mà nói, tôi không ngại đánh gãy luôn hai cái răng nanh cuối cùng của ông đâu. Phương Minh lạnh lùng nhìn Mercy, mà Mercy dường như cũng không có ý định che giấu. Gia tộc Velez là một trong những gia tộc của ba thần vương lớn trong huyết tộc tôi, là huyết thống tới từ thần vương Dracula tôn quý. Dracula là lão đại của vampire trong phim điện ảnh hay sao? Chu Hải xem qua không ít phim điện ảnh cùng phim truyền hình về quỷ hút máu, trong đó được nhiều người biết nhất đúng là Dracula. Đó chẳng qua là một phần thân của thần vương Dracula mà thôi. Tên thật của thần vương Dracula chính là Flanders Valet Dracula, là một trong ba vị thần vương của huyết tộc từ trước tới nay. cũng là một vị thần vương mạnh mẽ nhất. Nếu như không phải bị tên giáo hoàng không biết xấu hổ của giáo hội kia đánh lén, thần vương Dracula còn có thể trở thành vị hoàng đầu tiên của huyết tộc. Trong lịch sử huyết tộc, hoàng là chí cao vô thượng, là ông tổ của huyết tộc. Trong lịch sử ông tổ của huyết tộc chỉ có một người, đó chính là Khan. Huyết tộc là một chủng tộc rất đặc thù, phân chia thực lực cảnh giới tu luyện của huyết tộc là dựa theo tước vị. Công, hầu, bá, tử, nam, huân, tổng cộng là 6 tước vị lớn, mà phía trên 6 tước vị này liền là thân vương, mà bên trên thân vương là hoàng. Trong điển tịch của huyết tộc ghi chép, khi có người tu luyện tới lúc mạnh mẽ nhất sẽ phản tổ, sẽ có được dòng máu của tổ tiên Khan, cũng chính sẽ trở thành hoàng của huyết tộc. Trời ơi, Alice thậm chí có địa vị lớn như vậy sao? Không ngờ lời nói đùa lúc trước của tôi vậy mà thành sự thật. Alice thật đúng là một công chúa, chỉ có điều cô bé là công chúa của huyết tộc. Chu Hải quay đầu nhìn Alice, nét mặt ngây thơ vô tội. Hiển nhiên Alice cũng không hiểu lắm bọn họ đang nói chuyện gì, vẫn là tự mình ngồi trên ghế chơi đùa móng tay của mình. Tổ tiên của gia tộc có ghi chúng tôi chính là một chiến tướng thủ hạ của thần vương Dracula, đi theo thần vương Dracula nam chinh bắc chiến, mà thần vương Dracula bởi vì tổ tiên của tôi anh dũng thiện chiến cùng trung thành, cố ý ban thưởng máu huyết trân quý. Từ nay về sau, gia tộc Corgi trở thành tùy tùng vĩnh cửu của gia tộc Velez tôn quý. Sau khi nói tới đây, Mercy nét mặt vinh quang. Chu Hải nhìn thấy mà biểu môi nói thầm: có bệnh rồi, làm người hầu cho người ta mà còn nghĩ vinh quang như vậy sao? Vậy Dracula tuyệt đối là đầu sỏ đường dây bán hàng đa cấp, tẩy não quá là thành công. Nếu gia tộc Velez mạnh mẽ như vậy, vậy vì sao không thể điều tra được một chút tin tức? Phương Minh mở miệng hỏi nghi ngờ trong lòng. Đây đều là do lũ giáo hội chết tiệt kia làm. Trước đây giáo hoàng đê tiện đánh lén thần vương Dracula, sau đó còn phát động kế hoạch tru sát tất cả thành viên còn sót của thần vương Dracula. Toàn bộ thành viên của gia tộc Velez đều bị giáo hội tiêu diệt rồi. Duy chỉ có Edward Howe dẫn theo Alice thoát khỏi phương Tây, chạy trốn tới Hương Giang. Mercy vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Sau khi toàn bộ gia tộc Velez bị giáo hội tiêu diệt, tất cả ghi chép có quan hệ với gia tộc Velez đều bị giáo hội tiêu hủy. Đương nhiên, ở trong hắc ám hội nghị thì còn tồn tại ghi chép về gia tộc Velez. Dù sao, Dracula không chỉ là một trong 3 thân vương lớn của huyết tộc, càng là người mạnh mẽ nhất bên trong hắc ám hội nghị. Giáo hội tiêu diệt gia tộc Velez, tiêu hủy toàn bộ tin tức có liên quan đến gia tộc Velez. Toàn bộ gia tộc Velez hoàn toàn biến mất trong mắt của thế nhân hiện nay. Nhưng những gia tộc phụ thuộc gia tộc Velez giống như gia tộc Corgi, những năm gần đây chưa từng ngừng việc tìm kiếm Alice, bởi vì đây là huyết mạch duy nhất của gia tộc Velez rồi. Đương nhiên, giáo hội cũng như vậy, bọn chúng cũng đang truy xét tung tích của Alice, thậm chí vì trạm thảo trừ căn mà không tiếc quá giới đi tới Hương Giang. Điều may mắn nhất là trên địa bàn của người phương Đông, giáo hội cũng không dám quang minh chính đại đuổi bắt, do đó mới khiến cho Alice tránh thoát một kiếp. Trong sảnh lớn của lâu đài, Mercy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt ông ta nhìn về Phương Minh mang theo sợ hãi. Một người chỉ có thể dựa vào nắm tay mà đánh ông ta tới bờ vực của cái chết. Thực lực như vậy coi như là trong huyết tộc, ngoài trừ những đại nhân kia ra thì không ai có thể chống lại được. Phải biết rằng, mặc dù ông ta chỉ là một sơ ủng, nhưng chủ của ông ta, gia tộc Velez là huyết tộc, có được huyết mạch mạnh mẽ nhất của thần vương Dracula. Tiếp nhận máu của thần vương Dracula, trong số những sơ ủng thì năng lực biến thân của họ là mạnh mẽ nhất. Phải biết rằng, coi như là sơ ủng cũng có thực lực sai biệt, mà căn nguyên thực lực của sơ ủng liền tới từ chủ nhân của họ. Chủ của họ càng mạnh mẽ, huyết thống càng tinh khiết, thì tiềm lực của sơ ủng cũng càng lớn, tốc độ tăng trưởng thực lực cũng vượt lên trước những sơ ủng khác. Cho nên, rất nhiều người khi muốn trở thành sơ ủng của quỷ hút máu đều chọn chủ nhân mạnh mẽ. Đương nhiên, cách lựa chọn này cũng giống như huyết tộc khi quyết định lựa chọn sơ ủng. quyết tộc mạnh mẽ không thiếu sơ ủng, thậm chí có huyết tộc vì để thực lực của bản thân càng thêm mạnh mẽ, vốn đã là một thành viên của huyết tộc, lại vẫn muốn trở thành sơ ủng của những cường giả khác. Mục đích chính là vì khiến cho huyết mạch càng tinh khiết. Tổ tiên của gia tộc Kogi cũng chính là loại tình huống này. Cũng chính bởi vì gia tộc Kogi là sơ ủng của gia tộc Velet, cho nên người của gia tộc Kogi khi biến thân thành huyết tộc sẽ có thực lực mạnh mẽ hơn so với những sơ ủng khác. Chỉ bằng vào lực lượng đã có thể tiếp cận cấp bậc địa cấp. Nhưng chính bởi vì biết mình mạnh mẽ, Mercy mới càng thêm sợ Phương Minh. Bởi vì đối phương Phương Đông thần bí, ông ta cũng có hiểu biết đôi chút. Những người tu luyện ở Phương Đông không giống Phương Tây. Người tu luyện Phương Đông đa số là mượn dùng lực lượng thần kỳ trong trời đất. Thật giống như giáo hội, những người đó vận dụng lực lượng của Thượng Đế. Nhưng sức mạnh của bản thân căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trong một cuốn ghi chép, Mercy đã nhìn thấy tổ tiên ghi chép một lần đại chiến của Phương Đông và Phương Tây. Lần đại chiến kia, một cường giả Phương Đông dẫn động thiên lôi hạ xuống. Toàn bộ Phương Tây, hơn 10 vị cường giả trong nháy mắt tan thành mây khói, tràn diện cực kỳ kinh khủng. Nhưng chính là như vậy, một vị cường giả Phương Đông sau khi có một vị huyết tộc cấp bậc hầu tước tiếp cận cơ thể liền trực tiếp bị vị huyết tộc này dùng lực lượng mạnh mẽ xé rách. Cho nên, tổ tiên của Mercy từng lưu lại phương pháp như thế này. Khi đối mặt với người tu luyện Phương Đông, ra tay nhất định phải nhanh, tuyệt đối không cho phép người kia kéo dài khoảng cách để có cơ hội thi triển thuật pháp Phương Đông thần bí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mercy lựa chọn vừa biến thân liền trực tiếp ra tay. Chỉ là điều khiến cho ông ta không nghĩ tới là người tu luyện Phương Đông họ Tần này lại có thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn khác với những gì tổ tiên đã ghi chép trong bút ký. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể liền đánh bại chính mình, mà pháp thuật Phương Đông càng thần bí cùng mạnh mẽ còn chưa có thi triển, Mercy đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng của tôi, hy vọng cậu Tần có thể tha thứ cho tôi. Phương Minh mắt lạnh nhìn Mercy, huyết tộc chính là huyết tộc, trong xương vẫn là lãnh huyết thị sát khát máu. Nếu như không phải chính mình có thực lực đầy đủ, vậy bây giờ cũng không phải ở chỗ này chấp nhận Mercy xin lỗi, mà trở thành một bộ thi thể rồi. Trung Quốc có một câu, người không phạm tôi không phạm người, nếu người phạm tôi, xin trả gấp 10. Lời nói của Phương Minh khiến cho trên mặt của Mercy đổ mồ hôi. Ông ta biết người trước mặt này chính là thật sự động sát cơ. Nếu như ông ta không đưa ra một câu trả lời thuyết phục cho đối phương mà nói, sợ rằng không thể nào sống sót ra khỏi tòa lâu đài này. Cậu Tần, mặc dù tôi là tộc trưởng của gia tộc Kogi, nhưng trên thực tế đây chỉ là đối ngoại. Gia tộc Kogi tôi còn có một số trưởng lão tồn tại, trong đó càng là có một vị tử tước trưởng lão. Thế nhưng, trải qua lần kiểm tra vừa rồi, thực lực của cậu Tần đã đạt được sự tôn trọng của tôi, hoàn toàn có tư cách trở thành anh của tiểu công chúa. Lời của Mercy có hai ý, đầu tiên là y nói gia tộc Kogi còn có người mạnh mẽ hơn tôi. Nếu như cậu giết tôi, vậy thì sẽ bị trưởng lão của gia tộc Kogi tôi truy sát. Ý trong tầng thứ nhất là uy hiếp, ý ở tầng thứ hai liền là lấy lòng. Ý là tôi thay mặt gia tộc Kogi tán thành thực lực của cậu, có thể trở thành anh trai của tiểu công chúa. Tôi có phải là anh của tiểu công chúa hay không? Điểm này không cần gia tộc Kogi của các ông thừa nhận. Phương Minh biết chút tâm tư nhỏ nhỏ kia của Mercy, chẳng qua hắn cũng không thèm để ý. Gia tộc Kogi có cường giả huyết tộc cấp bậc tử tước tồn tại, vậy thì tương đương với một vị cường giả địa cấp trung kỳ. Cường giả địa cấp trung kỳ quả thật không phải là người hiện nay hắn đủ khả năng chống lại được. Nhưng nếu đối phương thật sự xuất thủ, hắn cũng không phải là không có phương pháp đối phó. Chỉ ít, hắn còn có một sợi tóc mà sư phụ hắn đã lưu. Chỉ có điều, nếu dùng sợi tóc này trên người gia tộc Kogi thì thật sự là tương đối lãng phí. Cầu Tần, tôi đảm bảo gia tộc Kogi tôi sẽ không tiếp tục có nửa điểm địch ý đối với cậu đâu. Điểm này tôi xin lấy danh dự của gia tộc Kogi mà thề. Hơn nữa, bởi vì cô chủ nhỏ, nếu sau này cậu Tần có nhu cầu gì, gia tộc Corgi tôi tuyệt đối sẽ toàn lực thỏa mãn. Nghe được lời nói của Mercy, Phương Minh nở nụ cười, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, đưa bàn tay ra. Mercy thấy Phương Minh vươn tay, đôi mắt già nua lộ ra sợ hãi. Nhưng đau đớn mà Mercy tưởng tượng chưa từng xuất hiện, tay của Phương Minh đặt trên đầu ông ta, xoa tóc của ông ta. Ông Mercy, tôi có thể sờ được chứ? Được được, tôi biết, đây là phương thức biểu đạt sự thân thiết của người phương Đông. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Trên mặt Mercy lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lúc này đừng nói là sờ đầu, coi như sờ soạn hạ bộ của ông ta. Ông ta cũng không dám nói gì, có thể bảo vệ tính mệnh là tốt rồi. Được rồi, tôi sẽ không tiễn, ông Mercy đi thong thả. Phương Minh phất tay ra hiệu Mercy có thể đi. Mercy liền vội vàng gật đầu, ngay cả chào hỏi khách sáo cũng không có, vội vàng xoay người chạy ra ngoài sảnh. Bởi vì ông ta sợ mình đi chậm một chút, Phương Minh sẽ thay đổi chủ ý. Người ngoại quốc cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Còn tưởng rằng ông già này kiên cường ra sao? Thật không ngờ cũng là loại nhu nhược. Vừa nãy nếu như Phương Minh cậu bắt ông ta cởi sạch quần áo đi ra ngoài, phỏng chừng ông ta cũng làm theo. Nhìn bóng lưng Mercy chạy trối chết, Chu Hải biểu môi nói. Phương Minh chưa trả lời, chỉ là lông mày hơi nhíu nhìn Alice. Gia tộc của Alice có địa vị lớn như vậy ở huyết tộc là điều mà hắn không nghĩ tới. Đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu như gia tộc của Alice vẫn tồn tại, đối với Alice mà nói là một chuyện tốt, bởi vì Alice có thể được gia tộc che chở. Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là gia tộc của Alice đã bị giáo hội tiêu diệt rồi. Toàn bộ gia tộc Verlet chỉ còn một người là Alice. Một gia tộc đã từng cực kỳ huy hoàng, một huyết tộc có được huyết thống cao quý. Thế nhưng, tình cảnh hiện nay của Alice lại rất nguy hiểm. Một khi thân phận của cô bé bị bại lộ, giáo hội bên kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho Alice. Cũng giống như vậy, huyết tộc bên này sợ rằng cũng có người sẽ có ý đồ với Alice. Bởi vì dựa theo lời của Mercy, gia tộc Valet trước đây có không ít gia tộc phụ thuộc. Tuy rằng đều bị giáo hội tiêu diệt tới không xa biệt lắm, nhưng vẫn còn có cá lọt lưới. Gia tộc Corgi chính là một ví dụ. Đối với huyết tộc khác mà nói, chỉ cần có thể nắm Alice trong tay thì chẳng khác nào có thể tiếp quản toàn bộ lực lượng huyết tộc phụ thuộc của gia tộc Valet. Đây là một cổ lực lượng khả quan. Mặt khác, chỉ riêng bản thân Alice đã rất là có giá trị rồi. Bởi vì Alice là con cháu đời sau của thần vương Dracula, sự tinh khiết của dòng máu trên người cô bé vượt xa huyết tộc bình thường. Điều này đối với huyết tộc khác mà nói cũng đủ cho họ điên cuồng rồi. Này Phương Minh à, thân phận của Alice không có đơn giản, cậu phải chú ý. Phương Minh nghĩ tới, đương nhiên Chu Hải cũng nghĩ tới. Hắn ta mở miệng nhắc Phương Minh. Bây giờ Alice giống như một vũ khí hạt nhân. Có người muốn hủy diệt cô bé, nhưng cũng có người muốn có được cô bé. Tôi sẽ chú ý. Phương Minh gật đầu biểu thị tự mình biết ý của Chu Hải. Mà Alice lúc này dường như cũng cảm nhận được điều gì. Từ trên ghế chạy lên trước, bàn tay nhỏ bé ôm lấy bắp đùi của Phương Minh ngẩng đầu. Mắt to làm bộ đáng thương nhìn chăm chăm Phương Minh. Anh trai à, Alice rất biết điều. Được rồi, anh biết Alice thật là biết điều. Phương Minh sờ sờ đầu nhỏ của Alice, ôm lấy cô bé đi lên trên lầu. Sau khi đưa cô bé vào phòng riêng của cô bé thì đặt cô bé lên trên giường. Ngoan, ngủ đi. Có anh ở đây rồi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Minh cúi người hôn một cái lên trán bóng loáng của Alice. Nhìn Alice từ từ nhắm hai mắt, nét mặt của Phương Minh cũng có chút phức tạp. Đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất thật ra là giao Alice cho gia tộc Corgi. Bởi vì đối với gia tộc Corgi mà nói, Alice cô chủ nhỏ của bọn họ. Lấy thái độ mà Mercy biểu hiện ra, đối với Alice, bọn họ tuyệt đối tràn ngập kính quý, sẽ chăm sóc cô bé như chăm sóc chủ nhân. Giao Alice cho gia tộc Corgi tuyệt đối sẽ không khiến cô bé bị một điểm ủy khuất nào, mà chính hắn cũng có thể miễn trừ rất nhiều nguy cơ có thể xuất hiện. Giáo hội phương Tây truy sát còn có huyết tộc ngấp nghé. Lần đeo theo cừu hận, liều chết chạy trốn đến phương Tây. Đối với Phương Minh mà nói, chuyện quan trọng nhất hắn phải làm là đề cao thực lực của chính mình. Trong thời gian ngắn nhất, đề cao thực lực chính mình, sau đó trở về. Cho nên, việc đắc tội với quái vật khổng lồ như giáo hội phương Tây này thật sự là không phải một lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà khoảng thời gian này ở chung với Alice, Phương Minh đã sớm có cảm tình với cô bé. Alice vô cùng ỷ lại hắn, mà hắn cũng coi Alice như em gái mình. Nếu không mà nói, hắn cũng sẽ không vội vàng đi tìm gia tộc của Alice. Tâm trí của Alice không khác gì đứa bé 3-4 tuổi, hắn thật sự lo cho Alice. Dù cho gia tộc Corgi sẽ như chúng tinh ủng nguyệt chăm sóc cho Alice, nhưng nhân tâm, thứ này là có thể thay đổi. Tào Tháo lúc mới cầm quyền chẳng phải là một thân lòng son dạ sắt hay sao? Nhưng cuối cùng thì thế nào? Ép buộc thiền tử ra lệnh cho chư hầu. Anh à, không nên rời xa em. Alice vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra. Thấy Phương Minh đứng trước mặt, liền vươn tay nắm thật chặt tay của Phương Minh. Thấy nét mặt thương cảm này của Alice, trong lòng Phương Minh mềm nhũn. Yên tâm đi, chỉ cần Alice không rời đi, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi Alice. Nghe được lời nói của Phương Minh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Alice mới lộ ra dáng tươi cười, hai chiếc răng nanh nho nhỏ cũng lộ ra ngoài. Kết thúc tập 78 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.